Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngài đi ra ngoài trước. Tưởng Thủy Vân giật mình đứng ở bên cạnh không nhúc nhích. Trong ấn tượng của anh, mặc dù thân thể Tưởng Thủy Vân vẫn luôn gầy yếu, nhưng ăn mặc luôn luôn tinh xảo kỹ càng, tuyệt đối không phải là như vậy. Bên cạnh, nhân viên không dám hối thúc anh, chỉ có thể nói với thầy Niệm. Động tác nhanh lên một chút, bên ngoài vẫn chờ đó. Được. Trên người Tưởng Thủy Vân cũng là sườn xám, thầy Nhập Liệm đưa tay cởi cúc áo ở cổ bà ra. Nhân viên kéo Tưởng Viễn Chu sang một bên. Tưởng tiên sinh, đi ra ngoài chờ đi. Anh lùi về phía sau, thầy Nhập Liệm cởi chiếc cúc áo ra, một vết thương của Tưởng Thủy Vân lộ ra. Tưởng Viễn Chu trợn tròn hai mắt, dừng lại, anh dùng lực đẩy nhân viên bên cạnh ra. Anh bước tới, sắc mặt cứng ngắc như một tảng băng. Thầy Nhập Liệm còn tiếp tục động tác, đôi môi Tưởng Viễn Chu run rẩy. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Anh đẩy tay của đối phương ra, vén vạt áo của Tưởng Thủy Vân ra, thấy rõ một vết thương mới được khâu lại. Cong vẹo, nhìn thấy mà giật mình. Ai làm vậy? Tưởng Viễn Chu tức giận gào lên, vẻ mặt gần như tan vỡ. Thầy Nhập Liệm sợ đến nỗi, lùi về phía sau vài bước. Không liên quan gì tới tôi, lúc đưa tới đã như vậy rồi, phía dưới còn có, hẳn là, chắc là... Là cái gì? Ánh mắt Tưởng Viễn Chu lạnh băng, một câu nói cũng không chờ được. Chắc là đã làm giải phẫu. Tưởng Viễn Chu gần như không thở nổi, một hơi thở như nghẹn lại nơi yết hầu, không thể đi lên mà cũng không thể nuốt xuống. Anh ngồi dậy, nhìn ra phía ngoài lạnh giá mơ hồ. Giải phẫu sao? Trong đầu, bắt đầu thoáng hiện lên dáng vẻ của Tưởng Thủy Vân. Một nhát dao, một nhát kim châm. Tưởng Viễn Chu lảo đảo đi ra phía bên ngoài, Tưởng Đông Đình còn đứng ở chỗ cũ. Lão Bạch thấy anh đi ra, bộ dạng rất không thích hợp, bước lên phía trước hỏi. Tưởng tiên sinh, làm sao vậy? Tưởng Viễn Chu vịn vào bên cạnh mới đứng vững được, ánh mắt của anh dữ tợn nhìn về phía Tưởng Đông Đình. Anh đứng thẳng dậy bước về phía ông ta, vừa đi vừa hỏi. Bà đã làm gì bà ấy? Bà đã làm gì bà ấy hả? Tưởng Đông Đình biết không giấu được, đợi đến khi anh tới gần, ông ta thẳng thắn thừa nhận. Vì số liệu của người khác, ta thấy cũng không thể nói lên được điều gì. Và để cho cái chết của dì nhỏ con được rõ ràng, ta mới cho giải phẫu. Chuyện khi nào? Đêm qua. Ánh mắt Tưởng Đông Đình nhìn thẳng Tưởng Viễn Chu. Ta đã nói với con, trước khi hỏa táng, đáng lẽ phải để dì nhỏ của con được ở trong nhà nhỏ mà bà ấy thường ở. Lúc đó tinh thần con không tốt, ta không cho con đi theo. Trên đường trở về, ta đưa bà ấy đi giải phẫu, không tới Tinh Cảng nữa. Người giải phẫu là bác Mai tự mình làm. Thái độ của ông ấy thế nào, con là người biết rõ ràng nhất. Ông ấy chẩn đoán bệnh tuyệt đối chính xác. Tưởng Viễn Chu cảm thấy nơi cổ họng đau nhức. Vậy kết quả thế nào? Giống như chẩn đoán của chủ nhiệm Chu, dì nhỏ con qua đời không phải là bởi vì bệnh của bà ấy, mà là do thuốc gây nên cái chết. Nếu như vậy, vì sao ngày hôm nay bà không nói với con? Kết quả đều giống nhau, ta nghĩ không cần phải nói cho con biết, để con đỡ phải đau khổ khi đối mặt với dì nhỏ của con. Quả thực là Tưởng Viễn Chu không có cách nào đối mặt. Khi bà còn sống, anh đã không để cho bà đi hết đoạn đường còn lại một cách vui vẻ. Sau khi bà ra đi, anh lại để cho bà phải chịu hết đau đớn dằn vặt, không thể có một cơ thể hoàn chỉnh rời đi. Bỗng nhiên, người đàn ông không khống chế được tâm tình, phẫn nộ quát về phía những người xung quanh. Đi ra ngoài, toàn bộ đi ra ngoài. Tưởng Đông Đình giật mình. Viễn Chu, con làm cái gì vậy? Đi hết cho tôi. Tưởng Viễn Chu không kiềm chế được cơn giận, đi tới đẩy hết vòng hoa xuống đất. Lăng Thời Ngâm vẫn đứng ở bên cạnh. Tưởng Viễn Chu cũng không thấy rõ cô ta là ai. Anh túm chặt cánh tay của cô ta, đẩy ra phía ngoài. Đi, toàn bộ đều đi hết cho tôi. Những người thân thích vẫn còn đang đắm chìm trong bi thương, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tưởng Viễn Chu gọi Lão Bạch kêu người đến, đuổi hết người bên trong ra ngoài. Sắc mặt Tưởng Đông Đình cực kỳ khó coi, trường hợp như vậy không phải là khiến ông ta mất mặt hay sao? Viễn Chu, đây chính là lễ truy điệu của dì nhỏ, con đừng làm bừa. Dì nhỏ không cần người khác truy điệu, còn ba nữa, cút. Cơn giận của Tưởng Viễn Chu hoàn toàn bùng phát, đưa ngón tay chỉ về phía trước. Cút hết cho tôi. Tưởng Đông Đình tức giận đến nỗi sắc mặt tái mét. Nếu như dì nhỏ chết một cách bình thường, ta hà tất phải giải phẫu cho bà ấy, ta cũng khó chấp nhận nổi. Người đàn ông nghe được hai chữ giải phẫu, mắt đỏ bừng, anh bước tới hùng hồ. Ngày hôm nay, con chính là muốn làm cho ba mất thể diện. để xem rốt cuộc là mặt mũi của ba nặng hay nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net